Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3455, bọn họ nào dám ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp trả. Cơ thể con người có tổng cộng 720 huyệt đạo. Bây giờ cậu phó của các người đang có cảm giác như lên núi đao xuống chảo dầu. 15 phút sau, anh ta sẽ cảm thấy như có chục ngàn con kiến đang gặm cắn máu thịt của anh ta. Lại thêm 15 phút nữa, anh ta sẽ lột da của mình từng chút một. 15 phút cuối cùng, anh ta sẽ bởi vì đau nhức kịch liệt mà muốn ăn sống máu thịt của mình. Nhớ kỹ, các người chỉ có một giờ. Nếu như trong vòng một giờ, tôi không thấy hai ông cháu nhà họ Mặc xuất hiện trước mắt tôi, Phó Long Đình sẽ chết, nhà họ Phó sẽ bị tiêu diệt. Anh nói ra từng chữ, leng keng có lực, anh lấy điện thoại di động ra, ấn đồng hồ tính giờ. Tám lão già nhà họ Phó dại ra đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Những người tu võ khác tại đây thì khiếp sợ không ngậm miệng được. Thằng này rốt cuộc lấy sức mạnh từ đâu ra? Bên trong huyền các, thiếu nữ tuyệt sắc chớp chớp đôi mắt. Tên này khá thú vị. Mấy nha hoàn bên cạnh lắc đầu. Tiểu thư, loại người này quá ngông cuồng. Thật sự nghĩ rằng bắt lại một Phó Long Đình, nhà họ Phó xuống bó tay chịu trói sao? Thật sự chọc giận nhà họ Phó, e rằng Diệp Bắc Minh này sẽ chết rất khó xem mồ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Các người còn đang chờ cái gì? Chờ chết hả? Còn chưa cút trở về thông báo cho nhà họ Phó. Cậu, tám lão già nhà họ Phó nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Bốn người trong đó nhanh chóng rời đi. Bốn người khác thì phân nhau canh giữ bốn phương tám hướng quanh Diệp Bắc Minh. 15 phút trôi qua. A, Phó Long Đình thê thảm kêu to. Đau quá, đau chết tao rồi. Giết tao, mày giết tao đi. Diệp Bắc Minh thờ ơ, lại qua 15 phút. Phó Long Đình bị hành hạ đến không chịu nổi, vươn tay chộp lấy làn đan. Giật xuống một tảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cậu Phó, đừng tự mình hại mình. Một lão già của nhà họ Phó kêu to. Con mắt Phó Long Đình tràn ngập tơ máu, gầm nhẹ như thú dữ. Một đám phế vật, mau tới giết tao. Tao ra lệnh cho mày giết tao. Nếu không chỉ cần để tao sống sót, tao cam đoan sẽ giết cả nhà mày. Này, bốn lão già nhà họ Phó không biết làm sao. Bọn họ nào dám ra tay? Dù thật sự dám ra tay, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Bên người thiếu nữ xinh đẹp, một nha hoàn phỉ nhổ. Chủ nhân, Diệp Bắc Minh này thật là một con chó độc ác. Cách chương.